Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314, sát cơ ẩn hiện. Tiếng cổ nhạc bên trong. Mấy ngày trước đây mới thấy qua Tô Tiểu Tiểu ăn mặc một thân hồng sam. Sắc mặt đỏ bừng, vịn một cái hồng quang đầy mặt. Mặt mũi hiền lành lão nhân ra chậm rãi đi tới. Mặc dù thuyết nhìn xong tóc mai trắng bệch, sợi tóc cũng đã có chút thành xương. Thế nhưng là cái này Tô Tuân tinh thần đầu nhìn lại là dị thường chuyện tốt. Chỉ gặp hắn đối đang ngồi mọi người, vừa chắp tay cười đường, đa tạ chư vị có thể cho lão hủ chút tình mọn. Hôm nay chính là ta Tô Tuân 50 đại thọ, người đến đều là khách, chớ có khách khí, cái này Tô Tuân thuyết đều là chút lời xã giao. Bất quá chàng diện này lời nói cũng phải phân người nào thuyết. Dưới mắt là Tô Tuân mở miệng. Những cái này địa phương quan viên tự nhiên rửa tai lắng nghe. Đợi nó nói xong trong đại sảnh người đứng lên cùng một chỗ hát nói. Cùng chúc lão thọ tinh phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Ở một bên Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt thuyết như thế chỉnh tề mọi người, không khỏi hiếu kỳ nói một mình đường, những người này khó đường ngay từ đầu liền tập diễn qua. Làm sao lại thuyết như thế chỉnh tề vang dội? Đại tiểu thư cách hắn cách gần đó, tự nhiên là nghe được hắn lời nói. Lúc này trợn mắt chừng một cái sau đó giải thích đường, lệch ngươi như vậy thuyết. Tầm thường mừng thọ đều là như vậy ngôn ngữ. Chỗ nào cần tập diễn? Lý Mộc Nhiên nghe xong lúc này minh ngộ tới. Sau đó mắt nhìn mọi người tại đây, không khỏi cười lắc đầu nãi nãi. Những người này đều là tổ đoàn qua thọ yến a. Theo một phen nhiệt liệt chúc thọ từ kết thúc, Tô Tiểu Tiểu vịn Tô Tuân tại đường tiền trên ghế dựa lớn ngồi xuống. Cái ghế này đã sớm dọn xong, chính là đối diện đại môn, là hôm nay vị trí tốt nhất. Vị trí này đương nhiên là cho hôm nay chủ tiệc sinh nhật chuẩn bị Tô Tuân đi vào đại ỷ trước. Đầu tiên là chắp tay hướng mọi người mỉm cười gật đầu nói. Chư vị đến, mau mau ngồi, ba ba trung văn võng tạ Tô đại nhân. Đám người kết thúc, còn không nói chuyện. Đã thấy một cái Tô gia gia đinh vội vàng hấp tấp chạy vào nói. Bẩm đại nhân, hoàng thượng ban thưởng thọ liên, tiếng nói chưa rơi xuống. Chỉ nghe thấy cửa một cái vừa mịn lại âm thanh âm cao hát nói. Tô đại nhân đại thọ, hoàng thượng ban thưởng dạ minh châu 10 khỏa, hoàng kim trăm lượng, tơ lụa ngàn thớt. Một cái hoàng bào tiểu thái giám ôm ấp thánh chỉ, phòng ngoài nhập thất. Tô gia đám người vội vàng quỳ xuống cao giọng tạ nói. Tạ chủ long ân, này tiểu thái giám vào cửa đứng ở chính đường trước đó. Lớn tiếng nói, lần này ban chỉ, hoàng thượng đặc địa nhắc nhở. Cái này thánh chỉ muốn đuổi tại ngày mừng thọ bắt đầu trước ban chỉ. Tô đại nhân không biết nhà ta đuổi kịp có thể kịp thời. Hoàng đế ban thưởng liên, đó là đại đại vinh dự. Trong sảnh đám người ai cũng cực kỳ hâm mộ, mà thái giám này thế mà còn thuyết hoàng thượng căn dặn ban chỉ còn nhìn lấy thời gian. Có thể thấy được Tô Tuân tại đương kim thánh thượng trong lòng địa vị. Tô Tuân nghe được thánh ý như thế ân sủng, hai tay giơ cao khỏi đầu, quỳ tiếp nhận thọ liên, đứng dậy tại đám người trước mặt triển khai, đã thấy ngự bút kim quang, trên viết. Tô Tuân ái khanh từ nhược quán vào triều làm quan đến nay chính là giường cột nước nhà. Bách quan chi tấm gương. Tuế nguyệt hướng đã. Nay chính là ái khanh 50 ngày mừng thọ. Trẫm đặc biệt ban thưởng miễn tử kim bài một khối. Khâm thử. Ngoặc kép. Vốn cho rằng hôm nay hoàng thượng đưa chính là chút thọ lễ. Không ngờ này trong thánh chỉ nội dung mới là làm cho lòng người nhảy không thôi. Miễn tử kim bài tại Đại Hán triều khai triều đến nay cũng bất quá xuất hiện rải rác mấy khối, mà những cái kia lấy được kim bài người cái nào không phải chiến công hiển hách, cũng hoặc là vì nước trị thiên hạ người. Hắn Tô Tuân có thể được một khối, có thể thấy được tại đương kim thánh thượng trong lòng vị trí này. Chậc chậc, không thể thuyết cha chồng cái này. Chấm ngoặc kép. Cái kia thái giám gặp Tô Tuân đã xem hết thánh chỉ, cười gật gật đầu, sau đó cầm lấy vịt đực tiếng nói lớn tiếng tuyên đọc đường, Tô Tuân ái khanh từ nhược quán vào. Triều làm quan đến nay chính là giường cột nước nhà. Bách quan chi tấm gương. Tuế nguyệt hướng đã. Nay chính là ái khanh 50 ngày mừng thọ. Trẫm đặc biệt ban thưởng miễn tử kim bài 1 khối. Khâm thử. Ngoặc kép. P33 tiểu thuyết internet bằng 3 đạp cái này thánh chỉ niệm xong. Ở đây không ít nhân thủ bên trong cái chén đều ngã trên đất. Người sáng suốt xem xét liền biết rõ nói. Đây là tin vui. Đây là muốn thăng quan tin vui a. Cái này Tô Tân mới thăng lên Kinh Châu Thái Thú. Chẳng lẽ lại phải thăng quan? Tô Đại Nhân. Tô Đại Nhân. Mau mau tiếp chỉ a. A. A. Tạ chủ Long Ân. Tạ chủ Long Ân. Chấm ngoặc kép. Tô Tuân sau khi xem xong vốn là sửng sốt. Hiện tại thái giám này đem thánh chỉ ban bố hắn lại là mắt trợn tròn. Tô Thức tại Tô Tuân ra hiệu phía dưới đem này ban bố thánh chỉ thái giám nghênh đến hậu viện. Tốt như vậy sự tình. Cho dù Tô ra tại túng quẫn. Cái kia thái giám tiền mừng nhưng cũng là miễn không. Về phần thọ yến. Hiện tại vừa mới bắt đầu. Cùng lúc đó. Hiện tại Tô phủ bên ngoài, một người mặc váy đỏ, mặt mang hồng sa nữ tử đang cách đó không xa lâu trên mái hiên nhìn trước mắt hết thảy. Tại bên cạnh hắn thì là đứng đấy một người nam tử. Thân thể mặc hắc y, mang mặt đen che đậy. Thánh nữ đại nhân, vừa mới cự mộc kỳ kỳ chủ đã sai người đến báo. Mỗi cái giao lộ đã toàn bộ phong tỏa, liệt hỏa kỳ kỳ chúng đã toàn bộ vào chỗ. Chỉ chờ thánh nữ đại nhân ra lệnh một tiếng. Ta đợi liền giết vào Tô phủ. Bắt sống này Tô Tuân. Nữ tử áo đỏ nghe xong. Hai mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm cách đó không xa viện lạc bên trong. Thân khải môi son. Nhàn nhạt thuyết đường thánh chỉ vừa tới. Lại đem những cái kia triều đình thị vệ thả ra về sau. Hành động lại bắt đầu. Nếu không vô tội tổn thất ta giáo bên trong bang chúng. Được trả bằng mất, nam tử nghe xong, này bị miếng vải đen che khuất trên mặt hiện ra mà đến một chút cảm động tạ thánh nữ đại nhân quan. Tâm cấp dưới, hắn lời nói mới rơi, hồng y nữ đến lại là xoay người lại, lắc đầu thuyết đường, cảm ơn ta làm gì, ta thân là trong giáo thánh nữ, tự nhiên là muốn vì trong giáo huynh đệ tỉ muội suy nghĩ. Nam tử nghe xong, liền không nói nữa. Bất quá nhưng như cũ hai đầu gối quỳ xuống đất, nữ tử áo đỏ thấy thế về sau. Trên mặt hiện ra một tia không vui đường như là đã hồi báo xong tất. Còn sững sờ ở chỗ này làm cái gì? Còn không mau mau đi làm chuẩn bị. Nữ tử áo đỏ trong lời nói mang theo một tia không thể hoài nghi ngữ khí. Nam tử kia nghe xong, vẫn như cũ quỳ xuống đất không dậy nổi. Tại vừa chắp tay thuyết đường thánh nữ đại nhân. Có câu nói ta không biết có nên nói hay không. Đã có chuyện liền thuyết. Ta phiền nhất chính là thẹn thẹn thò thò tính cách. Trung giáo chủ đã bế quan hơn 2 năm. Mà bây giờ này La Sát chỉ là cầm giáo chủ lệnh bài làm chúng ta làm việc. Có thể là chúng ta cũng vẻn vẹn xa xa thăm một lần. Liền tại không có. Ta sợ. Chấm ngoặc kép. Im miệng. Nam tử lời còn chưa nói xong. Nữ tử áo đỏ lại là cắt ngang mà đến hắn lời nói. Sau đó lạnh lùng thiết đường, giáo chủ sự tình. Ta tự sẽ tiến đến hỏi thăm. Về sau không cần nhắc lại đến đây sự tình biết không? Vâng, thánh nữ đại nhân. Nữ tử áo đỏ nhìn lấy nam tử áo đen rời đi bóng lưng. Trong đầu nhớ lại vừa mới hắn nói chuyện qua. Ánh mắt thần sắc phức tạp không cần nói cũng biết. Giờ phút này Tô phủ trong sân. Thánh chỉ đến, để mọi người tại đây đã lại lần nữa đối trước mắt Tô phủ cũng hoặc là Tô Tân một nhà một lần nữa. Xem kỹ, mà bây giờ đến mừng thọ giai đoạn, chính là biểu hiện tốt thời cơ a. Tô Tiểu Tiểu, Tô Thức tỷ đệ quỳ gối trước người phụ thân tề thân nói. Bất hiếu tử, nữ, chúc phụ thân đại nhân thanh xuân vĩnh tại, hạc thọ ngàn năm, Tô Tuân vừa mới đến ban thưởng, lại là mình đại thọ. Tự nhiên là vui tươi hớn hở gật đầu một cái. Lớn tiếng nói. Các con nhanh lên. Lý Mộc Nhiên ở một bên nghe được Tô Tuân lời nói luôn cảm thấy có chút khó chịu. Các con. Tô Tuân không phải là hầu ca chuyển thế. Thời cổ mừng thọ rất nhiều coi trọng. Con có hiếu hiền tôn bái xong. Mới đến phiên quý khách mừng thọ. Tô Tuân đây chính là 50 đại thọ. Lại thêm vừa mới hoàng thượng cho thấy ân sủng thái độ. Này vuốt mông ngựa ra hỏa số đều đếm không hết. cái này mừng thọ cũng là dựa theo quan chức lớn nhỏ tới. Trong sảnh đám người đều là dựa theo chính mình quan vị lớn nhỏ. Tiến lên bái lại bái. Mà Kiều gia chính là thương nhân nhà tự nhiên là xếp tại phía sau cùng. Mắt thấy cả đám đều bái xong. Đại tiểu thư mang theo Lý Mộc Nhiên đi lên phía trước. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.